Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Quách Gia Chi Mưu. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, gần nhất vừa mới biến thành một con mắt Hạ Hầu Đôn nhẹ vỗ về còn tại mơ hồ làm đau hốc mắt, trầm giọng nói ra, hoặc sử dụng một loại nào đó kích thích tiềm năng biện pháp. Liều mạng một lần, hứa chữ bộ chính mình phẳng phất hoài thai 10 tháng to lớn bụng bự, biểu thị chính mình cũng hết sức có ý tưởng. Mạt tướng coi là Lữ Bố trước đó đủ loại tránh chiến tiến hành, có lẽ là đang cố ý yếu thế. Quách Gia buồn cười nói, cố ý yếu thế vì cái gì? Ây, hứa chữ nhíu mày làm suy nghĩ hình, trầm ngâm rất lâu, quả quyết lắc đầu, ta đây cũng không biết. Lữ Bố võ công cùng trí tuệ so ta vẫn là hơi mạnh từng chút một. Ý nghĩ của hắn ta đoán không ra. Ngô, cái thế giới này hứa chữ là cái béo ụt ịt đại hán, vũ lực siêu cường, trí lực rất có vài phần hài đồng ngây thơ trẻ con thú. Lữ Bố gậy không phải là yếu thế. Đại tướng vui tiến vào trầm giọng nói ra, hắn trời sinh tính cao ngạo, cả đời kiên cường, hướng về phía dùng võ dũng khoe khoang, không phải đến vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không né tránh đại tướng đơn kỵ khiêu chiến. Lại nói, coi như yếu thế cũng không cần thiết vứt bỏ nhiều như vậy thành trì binh mã a, chuyện này với hắn có gì có ích? Hạ Hầu Đôn gật đầu phụ họa, không sai, Lữ Bố không phải là yếu thế, từ xưa đến nay chưa bao giờ có cố ý yếu thế đến chủ động vứt bỏ toàn bộ lãnh địa, chỉ còn lại cuối cùng một tòa cô thành bị người bao quanh vây khốn trận điển hình. Hứa chữ trừng mắt nhìn hỏi, như vậy Lữ Bố vì cái gì trước sau biểu hiện hoàn toàn khác biệt, đã có thể thi triển trung cực bá thể bộ chiến đánh băng hổ báo kỵ, vì sao muốn né tránh khiêu chiến của chúng ta? Ngày mai thăm dò một phen liền biết. Quách Gia lo lắng nói, như Lữ Bố thật sự là hồi quang phản chiếu, hoặc là dùng cái gì kích thích tiềm năng biện pháp, hắn hiện tại chỉ sợ đã không còn sống lâu nữa. Ngày mai lấy Lưu Bị phái quan vũ, Trương Phi dưới thành khiêu chiến, xem Lữ Bố dám ứng chiến hay không. Như hắn không dám, thì chứng minh hắn cùng hổ báo kỵ một trận chiến lúc dũng mãnh phi thường, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lại rất có thể lưu lại cái gì cực kỳ nghiêm trọng hậu hoạn. Đến lúc đó quân ta đều có thể tiếp tục vây thành, kéo tới Lữ Bố hậu hoạn bùng nổ, hạ bi sĩ khí toàn do Lữ Bố một người duy trì. Nguyên nhân chính là có từng kinh thiên hạ có 102 Lữ Bố trấn thủ, trong thành thủ tốt mới có thể đang bó tay cô thành, bên ngoài không viện quân tuyệt cảnh dưới vẫn liều mạng tác chiến. Nhưng nếu Lữ Bố vừa chết, hạ bi quân coi giữ sĩ khí nhất định không còn sót lại chút gì, thì quân ta không uổng phí một binh một tốt, liền có thể nhẹ lấy hạ bi. Hứa chữ lại hỏi, nhưng nếu như Lữ Bố dám ứng chiến, lại thực lực coi là thật khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong đây? Mặc dù hứa tướng quân nói ra coi là tuyệt không có khả năng, nhưng dù vậy cũng không có gì ảnh hưởng. Quách Gia cười nói, hạ bi cô thành lương thực có hạn, bên ngoài không viện binh, lại vây lên 2-3 cái tháng, trong thành lương thực hết, Lữ Bố lại dũng sĩ khí lại cao hơn, lại có thể thế nào? Binh lính cũng là muốn ăn cơm mà ni, lương thực một tận, Lữ Bố nếu không liều mạng phá vây cũng chỉ có thể mở thành đầu hàng. À đúng, hiện tại vây quanh vẫn là thư giãn một chút, lại khiến cho Lữ Bố mang theo con gái ra khỏi thành đi dạo một chuyến. Hắn sau này nếu thật liều mạng phá vây, cũng có một chút hy vọng sống. Cho nên ta kiến nghị, dìm nước Hạ Bi, tuyệt hắn giao thông, Tào Tháo trầm ngâm nói. Dìm nước Hạ Bi, đúng, Quách Gia trọng trọng gật đầu. Thanh tú tuấn mỹ trên khuôn mặt, lóe lên lau một cái tàn nhẫn. Đào bới công rãnh, dẫn nghi, tứ chi thủy rót thành, triệt để tuyệt trong đó bên ngoài câu thông. Dìm nước sau đó, cũng có thể làm trong thành tồn lương thối rữa không ít, tăng lớn hắn lương thực hao tổn. Tốt, liền theo dâng tặng hiếu kế sách, Tào Tháo làm ra quyết đoán. Sáng sớm ngày mai, phái Lưu Bị tiến công, đồng thời đào bới công rãnh, chuẩn bị dẫn nước rót thành. Tuân Du nhắc nhở, chúa công, Lưu Bị gian xảo, hôm nay công thành, tận phái tạp binh, qua loa cho xong, ngày mai cuộc chiến, cần phái đại tướng đốc thúc Lưu Bị, miễn cho hắn lại qua loa đối mặt. Hạ Hầu Đôn đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Mạnh Đức, ta đi đốc quân đi, vừa vặn tận mắt chứng kiến một phen. Lữ Bố có hay không vẫn có dư dũng, Tào Tháo trầm giọng nói. Như thế, đốc quân sự tình, liền xin nhờ Nguyên Nhượng. Này Tam Quốc vô song thế giới, quân Tào chư văn võ, chỉ Hạ Hầu Đôn một người, có thể về công chúng trường hợp, gọi thẳng Tào Tháo tên chữ, đủ thế Tào Tháo đối Hạ Hầu Đôn là bực nào thân cận tín nhiệm. Mà ni đốc quân Lưu Bị sự tình, cũng chỉ có gần như có thể đại biểu Tào Tháo bản nhân Hạ Hầu Đôn ra mặt, mới có thể để cho Lưu Bị không dám có chút qua loa cho xong chuyện. Hô, Âu Dương Tĩnh thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, chân trời đã hiện màu trắng bạc. Bất chi bất giác, hắn đã ở này phủ thứ sử nha thự đại sảnh bên ngoài trong sân, ngồi suốt cả đêm. Đêm qua chưa từng dỡ xuống chiến giáp bên trên, đã tích tốt dày một tầng xương trắng, liền tóc đều nhiễm lên tầng tầng xương trắng, run sợ đông đã tới, lạnh đến xương. Nếu là người thường, tại trong đêm đông ngủ ngoài trời một đêm, không chết cũng muốn bệnh nặng. Âu Dương Tĩnh lại là điềm nhiên như không có việc gì. Sau khi đứng dậy, thân hình hơi chấn động một chút, y giáp trên sợi tóc dày đặc xương trắng liền đều bốc hơi hết sạch. Sau đó hắn đưa tay phải ra, hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ, một đạo màu vàng kim nhạt trưởng kình đáp ứng tay mà ra, oành một tiếng kích trên mặt đất, đem phiến đá lát thành mặt đất, đánh ra một cái sâu gần ba tấc, như nhân tạo làm thành trưởng ấn. Trước đó chân khí của hắn ngoại phóng, cách không kích địch lúc, chỉ có hóa huyết đao khí, có mắt thường có thể thấy mông lung đao ảnh, còn lại ngoại phóng chân khí, đều không thể thấy. Mà bây giờ, hắn đánh ra cách không trưởng kình, đã có hình có chất, nội lực của hắn chân khí, vốn là đến kim hành sát khí, nữ oa, di cốt cường hóa. Đơn giản cương khí đặc thù, tối hôm qua dùng Lữ Bố chuyển thừa cương khí làm mô bản. Phân tích nghiên cứu sâu phía dưới, vẻn vẹn một đêm, liền đã lớn có sở hoạch. Một thân chân khí, tận hóa cương kình, mà chân khí cùng cương khí khác nhau, không hề chỉ ở chỗ không thể gặp cùng thấy rõ. Cả hai mặc dù bản chất giống nhau, nhưng chất phương diện. Đại tướng Kính Đình, nếu thật khí chỉ là gang, cái kia cương khí chính là bách luyện mà thành thép tinh. Cho nên, chiêu thức giống nhau, dùng cương khí thôi động, so dùng chân khí thôi động, uy lực của nó ít nhất, cũng phải lớn hơn gấp đôi. Hiện tại Âu Dương Tĩnh, không cần hóa huyết thần đao, chỉ bằng vào bản thân võ công, cương khí liền đã có thể xưng tứ tinh sơ giai cường giả, như lại coi là hóa huyết thần đao, mạnh mẽ thể phách, tam trọng phòng ngự, thì tứ tinh trung giai đều chưa hẳn không thể đối cứng. Nếu có thể tại thủ thành trong vòng 3 tháng, lấy chiến dưỡng chiến, giống chiến hổ báo kỵ lúc một dạng, ở chiến trường bên trên không ngừng tăng lên, cường hóa, như vậy đến ta hoàn thành nhiệm vụ lúc, nói không chừng đã tấn thăng đến tứ tinh trung giai, thậm chí cao giai cũng có thể, nói như vậy, lại thêm ban thưởng cường hóa, hạ cái nhiệm vụ sau đó, ta ngũ tinh có hy vọng, Âu Dương Tĩnh chỗ thiết tưởng, đương nhiên là tình huống lý tưởng nhất, cũng là chiến hổ báo kỵ lúc, hắn ngay tại vô ý thức ở giữa, đã đạt thành lấy chiến dưỡng chiến, tự động tăng lên cường hóa, cho nên suy nghĩ của hắn, chưa hẳn không có khả năng, hắn nhưng là có tu luyện đặc biệt nhanh cổ thần đạo thể. Cùng với nữ oa, di cốt kề bên người bảo hộ đàn ông, đang mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai lúc, bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng báo động, từ thành nam phương hướng truyền đến, cảnh báo chưa nghỉ, lại có mơ hồ tiếng trống trận, kéo dài tiếng kèn, từ chân trời cuồn cuộn mà đến, truyền vào Âu Dương Tĩnh trong tai, Âu Dương Tĩnh sắc mặt cứng lại. Quân Tào công thành rồi. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.